Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, Hao Thiên Khuyển ăn thịt nhớ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mới tinh chủng tộc, Triệu Mục kích động nói, tài ếch ma nhà có thể dùng tự thân lực lượng làm là hạt giống. Hấp thu đầy đủ tay ếch lực sản sinh ra ấu niên thiên tai ma nha. Sinh ra thiên tai ma nha càng nhiều lớn lên càng tốt. Tay ếch ma nha tốc độ trưởng thành vậy sẽ theo trước càng lúc càng nhanh. Tương lai không nói, liền nói trước mắt tay ếch ma nha cũng đã tương đương với thần cách cấp bậc 4 thần thoại. Thời gian ma kính phong tỏa, trên mặt kiếng hiện lên mặt đầy lửa giận dương tiễn. Triệu Mục đưa tay ở mặt kiếng lau một cái, dương tiễn chung quanh hiện lên tín ngưỡng quy luật lưới. Quy luật lưới trong đó một sợi dây lóe lên ánh sáng. Bất hủ ma linh lập tức theo đường dây này không ngừng truy đuổi, cuối cùng đi tới nhân gian quán. Giang khẩu vùng lân cận một cái chợ phiên, chỉ gặp một cái cầm xương người, đang chợ phiên nhà hàng miệng to ăn thịt xương, mặt kiếng chấn động. Người biến thành một con chó. Đây chính là Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển đối với Dương Tiễn trung thành cảnh cảnh. Hắc ám Tây Du Ký sinh mạng mặc dù đều là Tây Du Ký sinh mạng nội tâm u ám bộ phận biến thành, nhưng là không ngờ vị quang minh địa phương thì hoàn toàn biến mất. Chỉ là bị mặt trái áp đảo, đồng thời dùng dối trá tiến hành ngụy trang. Cho nên ngay cả là Hắc ám Tây Du Ký, Hao Thiên Khuyển cũng là trung thành cảnh cảnh, trừ phi Dương Tiễn làm ra để cho Hao Thiên Khuyển hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự việc. Nếu không tùy tiện sẽ không xích mích thành thù. Trung thành, hồi nào không phải một loại đặc thù tín ngưỡng. Tín ngưỡng cũng sẽ bị thời gian ma kính phong tỏa. Đối với nó thi triển tay ếch nguyền rùa, Triệu Mục chỉ Hao Thiên Khuyển ra lệnh. Tài ếch ma nha trong mắt tản ra tà ác vặn vẹo lực lượng. Trên mặt kiếng không ngừng hiện lên các loại hình ảnh. Những hình ảnh này đều là Hao Thiên Khuyển có thể phát sinh tương lai. Những hình ảnh này bị không ngừng sửa đổi, cuối cùng tạo thành một bản liền vòng họa vậy tương lai câu chuyện. Tương đương với thần cách cấp bậc 4 Hao Thiên Khuyển. Nhìn trong chén thịt xương làm sao ăn làm sao không phải mùi vị. Thịt xương ăn ngon, nhưng mà ăn nhiều cũng là chán ghét. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là cái này thịt xương bất quá là phàm trần thức ăn. Quán giang khẩu dĩ nhiên tồn tại có đạo hạnh yêu quái. Những động vật kia thành tinh sau này mùi vị có thể so với cái này phàm trần thức ăn nhiều mỹ vị. Chỉ là Nhiếp Vu Nhị Lang thần uy danh vùng lân cận yêu quái cũng không dám làm ác. Yêu quái không làm ác lại không thể giết, thèm chết ta. Hao Thiên Khuyển nhìn trước mặt thịt xương, buông xuống một ít bạc hóa là gió đen biến mất không gặp. Không có ăn đồ tâm tình, Hao Thiên Khuyển quyết định hồi quán giang khẩu bế quan. Thường ngày nó không thích tu luyện, nhưng là lần này nhưng hy vọng mượn do tu luyện bình phục nội tâm cảm giác đói bụng. Mới vừa tiến vào quán giang khẩu địa giới, Hao Thiên Khuyển đột nhiên ngửi được mùi máu tanh, gió đen rơi xuống, ở một cái trong rừng cây nhỏ thấy một cái tứ chi té gãy đang khóc thút thít Mai Hoa Lộc Yêu. Xem dấu vết, hẳn là ở trên trời học bay sau đó rớt xuống. Hao Thiên Khuyển lỗ mũi nghe mùi máu tanh, bất chi bất giác đi về phía Mai Hoa Lộc Yêu, càng đến gần càng muốn ăn, nhưng là chủ nhân nghiêm lệnh từ bên tai. Loại này trên tay không có dính oan hồn tiểu yêu là không thể giết. Xấu xí, ngươi tới đây cõng ta về nhà. Mai Hoa Lộc Yêu thấy Hao Thiên Khuyển, lập tức hóa thành hình người kiêu hoành chỉ Hao Thiên Khuyển lớn tiếng nói. Hao Thiên Khuyển nội tâm u ám hoàn toàn bùng nổ. Bóng người chớp mắt trong tay gậy cốt đập bể Mai Hoa Lộc Yêu đầu. Nó hận nhất chính là người khác xem thường nó. Nói thế nào nó vậy thành tiên, nhưng là tất cả mọi người đều đem nó làm Nhị Lang thần một con chó. Chủ nhân đối với nó rất tốt, còn có đại ân. Nó thích làm chủ nhân chó. cũng không ý nghĩa thích người khác cũng cầm nó làm chó như nhau xem thường. Những người đó cũng không phải là chủ nhân, dựa vào cái gì cầm nó làm chó như nhau đối đãi. Nhìn bị đánh chết Mai Hoa Lộc yêu, Hao Thiên Khuyển nhắc tới thi thể xoay người rời đi quán giang khẩu địa giới. Hắn muốn tìm một chỗ không người, ăn cái miệng này không chừa nói tiểu yêu. Hao Thiên Khuyển không đi một lát, trên trời một cái chân đạp Bạch Vân Mai Hoa Lộc yêu đi tới hiện trường xảy ra chuyện. Nhìn trong rừng cây nhỏ óc và máu tươi, Mai Hoa Lộc yêu ngay tức thì cảm thấy hỏng mất. Nó là thành tiên sau già mới có con, ngày thường nhất cưng chiều chính là cái này bảo bối tử. Nâng ở trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ hóa. Ngày hôm nay có chuyện đi ra ngoài, trở về liền phát hiện nhi tử học trộm đằng vân thuật chạy xa. Xem cái này óc và máu tươi, 100% không sống nổi. Truy hồn tìm phách, Mai Hoa Lộc yêu thi triển pháp thuật, theo nhàn nhạt oán khí theo dõi đã qua. Không mấy phút nữa, liền thấy ở một ngọn núi gian bên dòng suối nhỏ bên thiêu đốt đống lửa. Phía trên treo đi đầu lột ra con lộc nhỏ, nó nhi tử lại bị người giết nướng tới ăn thịt. Thống khổ và oán hận để cho nó cũng không khống chế mình được nữa giết hướng Hao Thiên Khuyển. Tán phách thần gió, hoàng hôn yêu phong, từ Mai Hoa Lộc trong miệng phun ra cuộn sạch hướng Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển dưới chân xúc địa thành thốn né tránh tán phách thần gió. Thấy điên cuồng giết tới đây lão Mai Hoa Lộc nhất thời lừa. Trên đời Mai Hoa Lộc như vậy nhiều thành yêu cũng không thiếu. Nó sẽ không vừa vặn ăn nó cái đó trong truyền thuyết bảo bối tử đi. Quán giang khẩu yêu tu không thiếu. Còn có 1200 cỏ đầu thần. Nhưng là thành tiên nhưng lác đác không có mấy. Cái này lão Mai Hoa Lộc chính là phụ trách cho chủ nhân ở quán giang khẩu trồng trọt kỳ chân dị thảo. Ăn nó nhi tử, lần này sợ không phải muốn không chết không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có giết yêu diệt khẩu. Triệu Mục nhìn thời gian ma kính, nhìn Hao Thiên Khuyển giết Mai Hoa Lộc yêu. Từ dưới mắt tới xem, xui xẻo tựa hồ là Mai Hoa Lộc yêu phụ tử. Nhưng là trên thực tế xui xẻo là Hao Thiên Khuyển. Cái này lão Mai Hoa Lộc còn có một cái thân phận nhưng thật ra là vườn bàn đào nuôi thú cưng. Đã từng rất được Ngọc Đế thích. Cuối cùng bị phái tới quán giang khẩu giám thị nhị lang thần Dương Tiễn. Thiên đình sẽ thời gian đầu tiên phát hiện hắn tin chết. Báo lên cho Ngọc Đế có thể tha Hao Thiên Khuyển mới là lạ. Mặc dù lão Mai Hoa Lộc ở Ngọc Đế trong lòng cũng sẽ không có nhiều ít đất vị. Nhưng là Hao Thiên Khuyển cũng chỉ là một con chó. Chó loại sinh vật này ở thành là thú cưng chó trước kia trời xanh cũng không tuyển người đợi gặp. Nếu không làm sao sẽ xuất hiện chó cậy thế người mắt chó coi thường người đợi một chút mắng người. Nói, bây giờ cái thời đại này, chính là trâu bị người đợi gặp chó bị người chán ghét thời đại. Chờ đến sau này trâu không cần lao động, chó cũng thay đổi thành thú cưng, hai người địa vị mới sẽ phát sinh long trời lỡ đất thay đổi. Từ đây trâu trở thành nhân loại chủ thực, đã từng bị loài người chê chó biến thành thú cưng. Chó ở địa vị hôm nay thấp kém, ngay cả là thần chó ở thần tiên trong mắt cũng là địa vị hạ xem thường. Nhưng mà Mai Hoa Lộc yêu cũng là không hơn không kém. Ngọc Đế chưa chắc sẽ vì thế giết Hao Thiên Khuyển, cho nên còn cần thêm một cây đuốc. Tài Ếch Ma Nha nhìn chằm chằm Hao Thiên Khuyển, đang suy nghĩ làm sao giải quyết tốt Hao Thiên Khuyển. Bỗng nhiên ác từ trong lòng dậy đem lão Mai Hoa Lộc yêu vậy trên kệ đống lửa. Chỉ là tựa hồ mới vừa rồi đánh nhau cổ bị thương nhẹ. Thỉnh thoảng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời. Đây vốn là không thoải mái dưới chậm tách ra đau đớn động tác, mà ở trong mắt người khác nhưng không có cùng ý nghĩa. Thiên đình bên trong, ngay cả là một cái thưởng thức thú cưng đều có mỗi người quấn cố định linh hồn mệnh đèn. Lão Mai Hoa Lộc chết, Ngọc Đế rất nhanh thì biết, tiện tay ở bên người trên gương mặt lau một cái, đã thấy nhân gian quán giang khẩu phát sinh hết thảy. thấy Hao Thiên Khuyển đang nướng mai hoa lộc. Thấy Hao Thiên Khuyển lật động một cái mai hoa lộc thì phải ngẩng đầu nhìn một chút trời. Ngọc Đế trong lòng dâng lên sát niệm, chính là một cái đê tiện cho má giết sủng vật của hắn ăn thịt không nói. Lại vẫn nếu không đoạn ngẩng đầu nhìn trời, đây là ý gì? Chẳng lẽ là nhị lang thần điều khiển, biết mai hoa lộc thân phận chân thật, cố ý để cho Hao Thiên Khuyển giết cho hắn xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/leuom/not/toa/dao/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.